Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, bát linh quả thố. Ngươi nói đồ ăn này để ngươi không hài lòng. Bộ Phương ngữ khí rất bình thản, đôi mắt rơi vào này hơi mập bàn tử trên thân, không có bất kỳ cái gì vênh váo hung hăng. Phảng phất cũng là như vậy tự nhiên hỏi một chút hơi lão béo sững sờ. Về sau trên mặt nhất thời tách ra nụ cười. Đôi mắt lóe ra tinh mang nhìn qua Bộ Phương. Người chính là cái này tiểu điếm bộ lão bản đúng không? Nghe đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ta chỉ là cái đầu bếp thôi. Không phải cái gì anh hùng, Bộ Phương không để bụng lúc lắc số. Lão đầu này coi như hòa khí. Xem ra không phải đến nháo sự, Bộ Phương kéo một cái ghế ngồi. Chính đối hơi lão béo. Cái này trước mặt lão giả bày biện ba đạo đồ ăn. Cơm chiên trứng, hèm rượu cá, sườn xào chua ngọt, ba đạo đồ ăn đều là bị động mấy cái đũa. Trong cơm chiên trứng ăn một nửa, hèm rượu cá kẹp mấy cái đũa, sườn xào chua ngọt lại là chỉ ăn một hai khối, hắc hắc. Xảo, lão già ta a. Cũng chỉ là một cái đầu bếp. Cái này không nghe nói bộ lão bản món ăn 10 phần mỹ vị. Ngàn dặm xa xôi chạy tới. Không nghĩ tới ăn vào món ăn. Cũng không như ý muốn. Có chút thất vọng, lão đầu tiếc nuối lắc lắc đầu nói ra, đứng sau lưng Bộ Phương Âu Dương Tiểu Nghệ. Thì là bĩu môi. Nàng cảm thấy lão nhân này cũng là tìm đến sự tình vượt quá lão đầu và Âu Dương Tiểu Nghệ ngoài ý. Liệu. Bộ Phương lại là nghiêm túc gật gật đầu. Trong tay hắn chân khí hội tụ, trực tiếp là ngưng tụ thành một đôi đũa, kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt, thả vào bên trong miệng nhấm nuốt một phen. Bộ Phương chau mày, cái này sườn xào chua ngọt xác thực có thật nhiều tì vết. Bất quá chủ nghệ dù sao đều là tại học tập trong tăng trưởng. Không ai có thể ngay từ đầu liền làm ra tuyệt đối mỹ vị đúng không? Bộ Phương nghiêm túc nói. Tán đi chân khí đũa, nhìn về phía lão giả, lão đầu hơi sững sờ, về sau ngây thơ chân thành cười ha hả, con mắt đều là híp lại khe hở, đúng, bộ lão bản nói có lý, ngược lại là lão đầu ta cử chỉ điên rồ. Bộ Phương khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, tại đến từ thập vạn đại sơn, Diệp nha đầu từ khi ăn ngươi chỗ này mỹ thực, sau khi trở về ngay tại lão đầu bên tai ta cô không ngừng, cái này bị cô phiền. Liền chạy ra khỏi đến, thuận tiện tới gặp biết một bộ lão bản thủ nghệ, lúc trước là trong lòng ôm một số không phục, bị bộ lão bản kiểu nói này, ngược lại là nghĩ thông suốt, lão đầu cười ha hà. Về sau tiện tay vung lên, lại là xuất hiện một cái thổ hoàng sắc hồ lô, bộ lão bản. Đây là đang chân tàng, có thể hay không đổi bộ lão bản một hồi thủ nghệ. Lão giả cười nói với Bộ Phương. Khoát khoát tay trong thổ hoàng sắc hồ lô. Hồ lô kia trong nhất thời phát ra rầm rầm tương dịch va chạm thanh âm hà. Bộ Phương hơi sững sờ. Ý thức nhìn về phía lão giả trong tay hồ lô, lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Đêm này nắp hồ lô cho gỡ ra. Băng một thanh âm vang lên. Nhất thời một cỗ nồng đậm vị chua phiêu đãng mà ra. Cái này vị chua bên trong mang theo một cỗ kỳ lạ thơm ngọt. Lay động người nội tâm, Bộ Phương vốn không tới nổi mày may gợn sóng nội tâm nhất thời run lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ lô kia, hô hấp đều hơi hơi gấp rút mấy phần, lão giả rất hài lòng Bộ Phương biểu lộ. Bất cứ người nào ngửi được hắn cái này đố kỵ đường cũng sẽ không bình tĩnh, nha đầu. Đi lấy một cái đĩa nhỏ tới, lão đầu tử cười ngây ngô nhìn sang một bên Âu Dương Tiểu Nghệ. Đường Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời vừa trừng mắt. Bất quá vẫn là quay người đi đến bệ cửa sổ, gọi trong phòng bếp Tiếu Tiểu Long lấy một cái đĩa nhỏ tới. Ôi, bộ lão bản trở về a. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù đều là từ trong phòng bếp đi ra. Cả hai thập phần hưng phấn nhìn lấy Bộ Phương. Vũ Phù bộ dáng ngược lại là hơi có chút co quắp, mà Tiếu Tiểu Long thì là vui cười không ngừng. Âu Dương Tiểu Nghệ đem đĩa đưa cho lão đầu, lẩm bẩm kiều kiều mũi ngọc tinh xảo, lão đầu tử đột nhiên cười một phen, không để ý đến Âu Dương Tiểu Nghệ, mà chính là đem đĩa đặt lên bàn, tập trung tinh thần bưng lấy hồ lô kia. cẩn thận hướng trong đĩa ngược lại giấm bộ phương tâm thần co rụt lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ lô kia miệng màu đỏ thẫm. Mang theo một chút đậm đặc giấm từ hồ lô kia miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Nương theo lấy là một cỗ kỳ lạ sóng linh khí. Còn có này trong nháy mắt chính là tràn ngập ra vị chua Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người giờ phút này. Cũng là ngửi thấy mùi này. Miệng đều là chua chua. Hai má chỗ không khỏi tê dần. Nước bọt bài tiết tốc độ tăng tốc tốt giấm. Bộ phương nhãn tỉnh sáng lên. Hít sâu một hơi. Này vị chua chui vào trong lỗ mũi. Để hắn mũi đều là cảm thấy một trận bùn rùn. Nhưng là hắn lại là cảm thấy 10 phần thống khoái nếu như đoán không tệ. Đây cũng là một loại quả giấm đi. Bộ phương đường lão đầu tử ngược lại một đĩa nhỏ giấm. Về sau liền đem hồ lô thu hồi. Cái nắp tác lại hồ lô đầu. Tay run một cái. Hồ lô kia chính là biến mất không thấy gì nữa, không sai. Bộ lão bản có nhãn lực. Đây chính là tại chăm chú ủ chế, bát linh quả thố. Là lão đầu trong nội tâm của ta cho tới nay kiêu ngạo, lão đầu đem đĩa hướng phía bộ phương vị trí. Vung lên, này đĩa chính là đẩy lên bộ phương trước mặt bát linh quả thố. Bộ phương trong lòng hơi động, chỉ sợ cái này nhưỡng giấm 8 loại linh quả đều không phải là cái gì phổ thông linh quả đi. Nhìn cái này sóng linh khí, nhìn cái này nồng đậm vị chua. Không chừng là 8 cái thất giai linh quả ủ chế mà ra quả giấm, bất quá bộ phương giờ phút này cũng là đoán không cho phép. Hắn cẩn thận cầm lấy này đĩa, tiến đến bên miệng, vị chua nhất thời tràn ngập ra, còn mang theo một chút ý nghĩ ngọt ngào đối với một vị đầu bếp mà nói. Giấm, tửu, tương các loại những vật này cũng đều là 10 phần trọng yếu nguyên liệu nấu ăn. Có tốt giấm. Không chừng có thể cho món ăn tăng thêm mấy phần mị lực. Có hảo tửu càng là có thể để món ăn gia tăng mấy phần thuần ý. Mút vào một ngụm nhỏ cái này bát linh quả thố, một cỗ vị chua trong nháy mắt chính là chui vào trong miệng hắn. Này vị chua chỉ là sát đó chính là tại hắn trong miệng tràn lan ra. Tràn ngập hắn lưỡi nụ, để hắn cảm thấy một cỗ toàn thân đều là hiện nổi da gà vị chua. Nhưng là cỗ này axit kình qua đi. Chính là quanh quẩn lên một cỗ thấm vào ruột gan ý nghĩ ngọt ngào này bát linh quả thố trong linh. Khí giống như là thanh lưu đồng dạng tại bộ phương thể nội chảy xuôi quanh quẩn. Để hắn kìm lòng không được nhắm mắt lại cảm thụ được quả đố kỵ nói. Dư vị vô cùng bước trên mặt chữ điền. Phảng phất đều là có tinh mịn mồ hôi nổi lên. Đây là quả giấm chỗ tách ra ghen tuông để hắn kìm lòng không được nổi lên mồ hôi, không tệ. Tốt giấm. Bộ phương mở mắt ra, lần thứ 2 khích lệ cái này đố kỵ nói. Đây thật là hắn lần thứ nhất thưởng thức được mỹ vị như vậy quả giấm, hắc hắc. Đó là tự nhiên, cái này bát linh quả thố thế nhưng là lão đầu ta nhưỡng mấy chục năm lão giấm a. Dùng 8 cái linh quả quả thụ chế tác giấm thùng chứa. Mỗi một năm đều sẽ đem mỗi cái giấm trong thùng quả giấm lẫn nhau đổi lấy vị trí. Đồng thời dùng tự thân linh khí tiến hành không ngừng tẩm bổ. Muốn không ngon cũng khó khăn. Lão đầu tử rất đắc ý. Râu mép vẫy lên nhếch lên giới thiệu nói. Hắn hoàn toàn không thèm để ý cách làm tiết lộ. Bởi vì muốn chân chính ủ ra cái này giấm. Bên trong môn đạo có thể đi thêm bộ phương có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là cũng không có cùng cầu quá nhiều. Bởi vì quả giấm loại vật này chỉ có thể tinh tế phẩm vị. Quá nhiều liền không tốt trở về chỗ trong miệng này vị chua cùng vị ngọt. Bộ phương khóe miệng không khỏi nhếch lên đến. Hắn nhìn chằm chằm lão đầu kia. Con mắt càng thêm sáng ngời. Nhìn cái sau toàn thân đều là có chút run rẩy. Các không phải là muốn phẩm vị tại mỹ thực a. Tại gần nhất vừa vặn tại nghiên cứu chế tạo một loại món ăn mới một mực thiếu khuyết một loại tốt. Nguyên liệu nấu ăn vừa mới phẩm vị đến các bát linh quả thố. Trong lòng vui không tự chế, thích vô cùng, bước mới chậm rãi nói ra lão đầu mập con mắt nhất thời chừng một cái. Bộ phương đây là ý gì? Cái này nha còn muốn lão đầu từ quả giấm tới làm đồ ăn a? Bộ lão bản lão đầu cái này giấm rất lợi hại chân quý. Cho ngươi phẩm vị một lần đã là không dễ dàng, cũng sẽ không đại lượng cung cấp. Hắn cái này giấm nhưỡng mấy chục năm, lượng cũng không có bao nhiêu. chỗ nào có thể cho Bộ Phương làm đồ ăn tiêu xài à? Bộ Phương lại là lắc đầu. Từ vị trí đứng lên, hắn để Vũ Phù đến trong phòng bếp lần nữa, xuất ra một cái đĩa đi ra, đem đĩa đặt ở trước mặt lão giả. Bộ Phương mười phần nghiêm túc nói, không cần quá nhiều, chỉ cần cái này một đĩa liền có thể. Nếu như làm được món ăn mới phẩm không phù hợp các khẩu vị, hoặc là bôi nhọ các cái này bát linh quả thố này, tại nguyện đem tiểu điếm sở hữu món ăn đều tự mình làm một lần, để các nhấm nháp, đồng thời không thu nguyên tinh. Lão đầu ngẩn ngơ, đứng tại Bộ Phương bên người Âu Dương Tiểu Nghệ, Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù cũng hơi hơi hé miệng, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Bộ lão bản, ngươi cái này ai? Ngươi cái này nhiều không có ý tứ a. Lão đầu con mắt hơi sáng, nhất thời cười một tiếng, tay khẽ vung, hồ lô kia chính là lại lần nữa xuất hiện, hướng trong đĩa ngược lại một số quả giấm. Không có ý tứ, Bộ Phương tiếp nhận cái này một đĩa bát linh quả thố, giật nhẹ khóe miệng, hít sâu một hơi, xin chờ một chút về sau. Bộ Phương chính là quay người cầm quả giấm tiến vào trong phòng bếp, chuẩn bị chế tác hắn món ăn mới phẩm. Qua chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.